Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 710, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bất kể là chuyện gì xảy ra cũng không phải chuyện tốt, cần phải nhanh chóng giết chết ông ta. Trong khi Lâm Minh lao tới, ầm ầm ầm ầm, mặt đất trước mặt anh đột nhiên nổ tung, những cột máu ngút trời phun trào chặn ở phương hướng Lâm Minh tiến về phía trước. Sau đó, nhiều huyết nhân dữ tợn bước ra từ trong cột máu, lao về phía Lâm Minh như điên. Lâm Minh vội vàng tránh đi, dẫn dị hỏa thiêu đốt. Huyết nhân nhanh chóng bốc hơi trước dị hỏa, nhưng kẻ này bốc hơi lại xuất hiện kẻ khác vô cùng vô tận, liên miên không dứt, làm thế nào cũng không giết hết được. Lâm Minh lạnh lùng nhìn hố sâu dần dần được lấp đầy bởi máu tươi, đột nhiên nhảy vọt lên trời cao. Lúc này, hố sâu đã biến thành biển máu, vô số huyết nhân, huyết thủ sôi sục trong biển máu. Chúng giận dữ nhìn Lâm Minh, phẫn nộ gào thét, giống như thiên quân vạn mã. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dần dần nổi lên trên biển máu, cơ thể ông ta ngập trong biển máu, da thịt cháy đen trở nên đỏ sẫm dữ tợn. Đồng thời, ông ta chậm rãi mở mắt ra, những dòng máu vô tận tràn vào trong cơ thể ông ta. Huyết khí bay ngập trời ở Thiên Ma Đạo, cả một vùng không gian nhuốm máu. Đám đông bàng hoàng, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lúc này, biển máu được hút về phía đạo chủ. Cơ thể đạo chủ giống như một cái hố sâu, máu không ngừng chảy vào để lấp đầy một vòng xoáy bằng máu xuất hiện. Cơ thể đạo chủ cũng trở nên được kết tinh, có điều ngũ quan và tứ chi của ông ta vẫn đang bị dung hòa. Lâm Minh đành mặt, đạo chủ Đông Phương ở phía bên ngoài ý thức được điều gì đó, bèn tái mặt. Không thể nào, đạo chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đạo chủ Thiên Ma Đạo đang dùng chiêu thức gì thế? Một người ở bên cạnh vội vàng hỏi. Đạo chủ Đông Phương bặm môi, ông ta thăng hoa. Thăng hoa sao? Nói thô một chút thì là đột phá, đạo chủ Đông Phương nói. Và lúc then chốt như thế này sao? Đám đông nhìn nhau cảm thấy vô cùng trùng hợp, có lẽ là do nhất thời đột phá. Vừa nãy khi chiến đấu với Lâm Minh thì có lẽ ông ta đã hấp thụ sức mạnh của cậu ấy, muốn mượn sức mạnh của cậu ấy để đột phá, đạo chủ trầm giọng. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đạt tới cảnh giới này rồi thì tu vi sẽ khó đột phá vô cùng, có lẽ ông ta đã tới nút cổ chai, chỉ cần thêm một cơ duyên là sẽ đột phá. Thế nhưng cơ duyên vốn là thứ không thể cưỡng cầu, sự xuất hiện của tướng Lâm đã được ông ta coi là cơ duyên, có lẽ tất cả đã nằm trong kế hoạch của ông ta. Ông ta lợi dụng tướng Lâm để đột phá tu vi của chính mình. Đạo chủ nói tiếp, những người nghe thấy đều tái mặt. Như vậy thì chẳng phải là tướng Lâm bị gài vào kế hoạch của đạo chủ hay sao? Một khi ông ta đột phá thì thực lực không biết sẽ đạt tới mức độ nào. Tướng Lâm liệu có thắng được hay không? Mọi người run rẩy hỏi. Sắc mặt đạo chủ trông vô cùng khó coi, ông ta không nói gì. Đám đông lập tức hiểu ra, phía bên ngoài Thiên Ma Đạo, một đội quân đang tức tốc tiến tới, đó chính là đội quân của Tử Vực. Đội quân nhanh chóng tập kết và lao đi. Đại Nguyên trưởng, mau nhìn về phía đó. Một người đàn ông chỉ vào vùng không gian toàn máu trước mặt và kệ lên. Đại Nguyên trưởng cũng lập tức nhìn theo. Đây là... Đại Nguyên trưởng chau mày. Huyết khí nhiều như vậy, chắc chắn không thể là chiêu thức của Thần Y Lâm được. Đó là pháp kỹ của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhị Nguyên trưởng trầm giọng, có lẽ không phải pháp kỹ. Đại Nguyên trưởng đáp lại, khí tức thăng hoa, thế kia thì tôi đoán chắc là đạo chủ Thiên Ma Đạo sắp đột phá. Đột phá sao? Đám đông giật mình, vậy sẽ thuộc cảnh giới nào chứ? E rằng là cảnh giới ngang với thần tiên. Đại Nguyên trưởng nín thở, ông ta sẽ trở thành đệ nhất tôn đại viên mãn thiên ma của hàng ngàn năm qua. Người của Tử Vực run rẩy nín thở. Đại Nguyên trưởng, giờ đạo chủ đã đột phá thành công, thực lực vô địch thì thần Y Lâm nào phải đối thủ nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? Một người cung kính hỏi. Tiếp tục tiến về phía trước, chiến sự có thể có thay đổi, chúng ta tận mắt nhìn thấy rồi rời đi sau, nếu không tôi sẽ không yên tâm. Vậy chúng ta nhìn thấy ma nhân thì thế nào ạ? Giết. Dịch máu dần được hút cạn, Lâm Minh tấn công liên tục nhưng bị lớp máu ngăn lại, thế là anh dừng lại. Anh hiểu ông ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ bảo vệ bản thân trong lúc ông ta đột phá. Giờ Lâm Minh có tấn công thế nào cũng vô ích. Nếu đã vậy thì đành đợi ông ta đột phá xong rồi đấu tiếp vậy. Luồng huyết dịch cuối cùng trót vào cơ thể đạo chủ. Cả người ông ta đỏ rực, ngũ quan và tứ chi của ông ta vô cùng mơ hồ, trông ông ta giống như một quả cầu máu. Cứ thế, tầm 7-8 nhịp thở, quả cầu máu mới dần bình thường trở lại. Tứ chi của đạo chủ cũng từ từ mọc ra, huyết quản cũng trở nên rõ ràng hơn. Khi mọi thứ đã trở lại bình thường, thì đạo chủ cũng đã biến thành hình người. Cơ thể ông ta đã cao hơn 3 mét, nước da đỏ màu máu, hai mắt cũng tương tự, trông vô cùng dữ tợn. Mái tóc dài màu đỏ buông xuống, tứ chi của ông ta phát lực, móng vuốt mọc dài ra như những lưỡi dao. Bộ dạng này rất khó có thể gọi là một con người. Khí tức của ông ta vô cùng đáng sợ. Đạo chủ Thiên Ma Đạo khiến nhiệt độ không khí giảm xuống thêm vài phần. Mặt đất dưới chân ông ta đã trở nên khô cằn. Cơ thể ông ta chứa đựng sát khí như muốn hủy diệt tất cả. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Đạo chủ nhìn Lâm Minh, nụ cười kỳ dị. Tôi dừng cảnh giới này đã lâu quá rồi. Thần Y Lâm, cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi không thể nào đột phá được. Xem ra ông chuẩn bị lâu rồi nhỉ? Lâm Minh điềm đạm nói. Cũng không quá lâu, từ lúc cậu tấn công ma vực thì tôi đã cảm nhận được sức mạnh phi thăng đặc biệt của cậu, mà thứ tôi thiếu lại chính là thứ sức mạnh này. Tôi nghĩ cậu chính là cơ duyên đối với tôi, xem ra tôi đã đoán đúng. Thần Y Lâm, sức mạnh của cậu đã giúp tôi rất nhiều. Đạo chủ cười, bây giờ tôi đã trở thành ma nhân mạnh nhất, thậm chí là mạnh nhất trong hàng nghìn năm qua. Dù có là thần tiên giáng thế thì cũng không làm gì được tôi, cậu không giết được tôi đâu. Tôi không so đo những gì trước đây cậu gây ra với tôi. Giờ tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chịu thần phục, thì tôi sẽ thả mạng cho cậu. Đưa cậu đi chinh phục đại thiên thế giới, trở thành vua của đại thiên thế giới, tìm kiếm sự trường sinh vĩnh hằng. Cậu có đồng ý nhận sự ban thưởng này của tôi không? Đạo chủ Thiên Ma Đạo mỉm cười, giọng điệu vô cùng huyền bí, giống như một thần linh. Lâm Minh mỉm cười. Không phải, vừa nãy nói muốn hợp tác với tôi sao? Sao giờ lại bắt tôi thần phục rồi? Xem ra, sau khi đột phá thì tôi lại thấp hơn một bậc trong mắt ông rồi nhỉ? Chưa đột phá, tôi cũng không dám chắc chắn có đánh bại được cậu hay không. Giờ tôi đã bước qua lằn ranh thì trong mắt tôi cậu cũng chẳng khác gì bọn họ, mà đều là những người thường thì cậu lấy tư cách gì ra để ngông với tôi? Đạo chủ lắc đầu. Vậy chúng ta thử đi. Lâm Minh điềm đạm nói rồi đột nhiên lao về phía đạo chủ. Ầm ầm, thần lôi từ trên trời giáng về phía ông ta, thế nhưng đạo chủ chẳng bận tâm. Vụt, mặt đất như bị lún sâu thêm vài phần, ông ta biến mất, lao về phía Lâm Minh. Hả? Lâm Minh nín thở, lần này tốc độ của đạo chủ còn nhanh hơn cả anh. Lâm Minh lạnh lùng nhìn xung quanh, nhưng cũng không bắt được ông ta. Anh nổi dĩ hỏa phủ tới, thế nhưng một giây sau, một cú đấm dội thẳng xuống ngực anh. Phụt, Lâm Minh nôn ra máu, cả người bay bật ra sau, đập mạnh xuống đất. Tướng Lâm! Đám người đạo chủ Đông Phương kêu lên. Không thể nào! Lâm Minh vội vàng bỏ lên ngực của mình. Một lỗ hõm sâu xuất hiện. Dù anh sở hữu xương chí tôn và cơ thể vô địch, thì cú đấm của đạo chủ vẫn có thể đấm vỡ ngực anh sao? Lẽ nào đạo chủ đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên rồi? Cú đấm của tôi không khiến cậu bị thương nặng hả? Đạo chủ đứng gần đó, nhìn Lâm Minh bằng vẻ kinh ngạc. Xem ra, sức mạnh thể xác của cậu không hề đơn giản. Vậy thì tôi phát lực mạnh thêm một lúc vậy. Đạo chủ mỉm cười, tiếp tục biến mất. Lâm Minh nhìn xung quanh, mà vẫn không nhìn thấy ông ta. Tu vi của Lâm Minh quả thật không thể so sánh với đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sở dĩ anh có thể chiến đấu đến tận bây giờ là hoàn toàn là nhờ vào xương chí tôn. Cường độ sức mạnh của xương chí tôn rất phi thường, ngay cả lục địa thần tiên cũng có thể đối chọi. Nhưng ngoại trừ cường độ thân xác thì tốc độ, phản xạ của Lâm Minh, thậm chí cả sức mạnh đều hoàn toàn không có khả năng đối kháng với đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhất là bây giờ, đạo chủ Thiên Ma Đạo còn đột phá, thực lực tăng lên một tầng cao hơn, hai mắt Lâm Minh đanh lại, lập tức từ bỏ công kích, dùng sức mạnh phi thăng bao trùm cả cơ thể. Bùm! Đúng lúc này, một móng vuốt đáng sợ giáng xuống lưng anh. Lâm Minh lập tức bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy, lại một cú đấm khác từ trong hư không lao ra, đánh mạnh vào bụng anh. Bụp! Cơ thể của Lâm Minh lập tức bị đập xuống đất, xuất hiện một cái giếng sâu. Anh cảm thấy bụng mình sắp nổ tung, nội tạng đều bị ảnh hưởng. Sức mạnh của xương chí tôn không đủ để anh hoàn toàn xem thường đòn tấn công của đạo chủ. Cho dù bây giờ đạo chủ Thiên Ma Đạo không phải ở cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng e rằng ông ta cách cảnh giới này cũng không xa. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, chắc chắn không thể đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo. Lâm Minh híp mắt, nghĩ biện pháp đối phó. Ở trên miệng giếng, một bóng người đỏ như máu hiện ra, chính là đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thay vì lao xuống, Ông ta há to miệng nhổ về phía miệng giếng. Phụt phụt phụt, một lượng lớn khí tức màu đỏ tươi phun ra từ miệng ông ta, lấp đầy cả giếng sâu. Lâm Minh bị nhấn chìm trong khí tức, bất ngờ phát hiện ra thịt mình đang bị một luồng sức mạnh ăn mòn công kích. Sức mạnh này, mặc dù không thể đột phá lớp phòng ngự của Xương Chí Tôn, nhưng lại đang điên cuồng, làm tiêu hao sức mạnh phi thăng trong cơ thể anh. Lâm Minh buộc phải lao ra khỏi mặt đất ngay lập tức. Nếu không, anh cứ ở trong giếng sâu, thì sức mạnh phi thăng của anh sẽ bị tiêu hao sạch. Chịu đi lên rồi à? Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn chằm chằm Lâm Minh chui ra khỏi mặt đất, cười khẩy rồi lại di chuyển. Bụp bụp bụp. Hàng ngàn cái bóng của đạo chủ xuất hiện xung quanh Lâm Minh, tung ra đòn tấn công vô tận về phía anh. Mỗi cú đánh đều có sức mạnh kinh thiên động địa. Lâm Minh giống như một cái bao cát, bị đạo chủ Thiên Ma Đạo điên cuồng công kích. Tất cả những người xung quanh đều chết lặng, không có cách nào để chống lại. Đây đã là một bên đơn phương nghiền ép rồi. Đạo chủ muôn năm, đạo chủ vạn tuế. Ha ha, tên nhóc răng thành kia đã không còn là đối thủ của đạo chủ nữa. Sau khi đột phá, đạo chủ đã là vô địch, sẽ không có ai là đối thủ của ông ấy nữa. Thiên hạ vô địch. Trận chiến này cuối cùng cũng là Thiên Ma Đạo chúng ta thắng. Vô số ma nhân kích động hô hào, ai nấy đều hét lớn. Bọn họ lại một lần nữa tin vào tín ngưỡng, đặt niềm tin vào đó, ý chí chiến đấu sục sôi. Họ tin rằng đạo chủ không gì là không thể, sẽ xé nát mọi thứ. Đám người từ vực phía xa đã tham gia vào trận chiến. Đằng sau lưng họ là thi thể của rất nhiều ma nhân, máu chảy thành sông, xác chết vương vãi khắp nơi. Đại nguyên trưởng, xem ra thần Ni Lâm thua chắc rồi, chúng ta còn cần ra tay không? Người bên cạnh nhìn phương xa cung kính hỏi. Đứng đây quan sát là được. Quan sát ư? Đại nguyên trưởng, tôi cho rằng rút lui thì hơn. Chúng ta đã giết nhiều người của Thiên Ma Đạo như vậy, sau khi đại chủ xử lý xong những người này, nhất định sẽ tính sổ với chúng ta. Theo tôi, chi bằng rút lui trước đi. Không cần lo lắng, tôi có lý do giải thích với đại chủ. Chúng ta cứ chờ ở chỗ này, chỉ cần chờ kết quả là được. Đại nguyên trưởng bình tĩnh nói. Màn chém giết khiến đám đông bàng hoàng run rẩy. Lâm Minh hoàn toàn không theo kịp đạo chủ. Mỗi một cú đấm của anh đều bị chậm hơn một nhịp, cứ thế tầm 3 phút. Trầm, một cú đấm khác của đạo chủ giáng xuống. Trầm, mặt đất nứt toác, rung chuyển giống như động đất 12 độ vừa xảy ra vậy. Đám đông cũng bị đánh ngã ra, còn chỗ Lâm Minh đứng thì hõm sâu. Đây là cảnh giới của đại ma Chí Tôn sao? Đạo chủ hồi giọng, nhìn cánh tay mình và lẩm bẩm. Đôi mắt ông ta trông vô cùng điên dại. Ông ta cảm nhận được nguồn sức mạnh vô tận của mình, và ông ta coi những thứ khác chẳng khác gì con sâu cái kiến. Cậu chỉ là một cát hạt cát trong mắt tôi thôi. Nói xong, đạo chủ tiếp tục tấn công Lâm Minh. Bùm, ma khí dày đặc từ bàn tay ông ta ép xuống, đất đá vỡ vụn. Lâm Minh bị tấn công tới tấp, đám người đạo chủ Đông Phương mất vía. Đạo chủ, chúng ta thua rồi. Có người khóc lóc. Đạo chủ, chúng ta phải rời đi thôi. Nếu không, một khi thần Ni Lâm mà chết thì đạo chủ sẽ ra tay với chúng ta. Khi đó không rời đi được nữa đâu. Có người lên tiếng tiếp. Đám đông chẳng ai còn tâm trạng xen vào cuộc chiến nữa. Không ít người cảm thấy thế cục đã định. Đạo chủ im lặng. Nếu giờ mà đảo Đông Phương rời đi thì khác gì bị gán tội thấy chết bỏ chạy. Sự vinh quang của tổ tiên sẽ bị bọn họ phá hủy hết mất. Không thể thoát lui, chúng ta chỉ có thể chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Nếu không, chúng ta còn mặt mũi nào quay về thần đảo chứ? Đảo chủ bặm môi, đám đông khựng người. Cùng tôi lao lên giết chết đám tạp nham này. Đảo chủ gầm lớn và lao về phía đám ma nhân. Đám đông dù cảm thấy rối rắm, nhưng đảo chủ đã hành động như vậy thì họ chẳng có cớ gì rút lui cả. Lâm Minh chịu liên tiếp đòn tấn công từ đảo chủ, máu chảy đỏ trên người anh. Tới lúc kết thúc rồi. Đạo chủ nhìn Lâm Minh, mỉm cười và giơ tay lên. Vụt, vụt, ma khí bùng lên trong lòng bàn tay ông ta, hình thành một thanh khí dài 3 trượng. Ông ta chĩa thanh vũ khí về phía Lâm Minh, ngay vị trí tim anh. Vụt, Lâm Minh bỗng nhiên vồ về phía đạo chủ. Thanh vũ khí trong tay ông ta đâm xuyên ngực anh, sức mạnh khủng khiếp phóng vọt lên trời. Đợi sau khi nguồn sức mạnh tiêu tan, Lâm Minh và đạo chủ mới dừng lại. Đạo chủ cười đắc ý. Lâm Minh đứng bất động, cây vũ khí đâm xuyên ngực, máu chảy tí tách xuống đất. Tất cả những người đang sát phạt xung quanh đều dừng lại, ngây ra nhìn cảnh tượng chấn động này. Trận chiến kết thúc rồi sao? Thần Y Lâm Giang Thành thua rồi sao? Không, thần Y Lâm! Vô số người của Dương Hoa xông tới như điên như dại. Đông Phương đà chủ cũng dẫn người lao tới, định cứu thần Y Lâm rời khỏi tay đạo chủ Thiên Ma Đạo. Vèo vèo vèo, mấy thiên ma với khí tức hùng hậu xuất hiện, cản đường bọn họ. Hôm nay, thần Y Lâm bắt buộc phải bỏ mạng ở đây, Dương Hoa Giang Thành trở thành lịch sử. Nếu không, thiên ma đạo chúng tôi sẽ đánh vào Giang Thành, tắm máu Giang Thành để thể hiện uy phong của thiên ma đạo. Một thiên ma cao giọng kêu lên, giọng như chuông đồng, vang khắp bốn phía. Vô số người cảm thấy sợ hãi, sắc mặt của Lạc Đàm Hoa trắng bệch, run như cầy sấy. Cô ta phát hiện hình như mình đầu hàng là một quyết định cực kỳ sai lầm. Nếu Lâm Minh bỏ mạng ở đây, thì kết cục của kẻ phản bội như cô ta sẽ thê thảm đến mức nào đây? Đạo chủ Thiên Ma Đạo, quả nhiên phi phàm, có lẽ tử vực chúng ta có thể suy nghĩ đến việc đánh cược tất cả bảo bối cho ông ta. Đại Nguyên Trưởng sáng mắt lên không khỏi nói, người ở bên cạnh giật nảy mình. Đại Nguyên Trưởng, không lẽ ông có ý đó? Nhị Nguyên Trưởng dè dặt hỏi. Đại Nguyên Trưởng gật đầu, cũng không nhiều lời, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi máu thoang thoảng, khiến mọi người sởn gai ốc. Thần Y Lâm, cậu đã hối hận chưa? Đạo chủ Thiên Ma Đạo mỉm cười, chậm rãi chìa tay ra, đặt lên lồng ngực Lâm Minh, dường như định móc nội tạng của anh ra. Tôi, sao phải hối hận chứ? Khóe miệng Lâm Minh rỉ máu, cụp hai mắt nói, nếu cậu thần phục tôi, thì đâu có kết cục như thế này. Cậu vốn có thể cùng tôi hưởng thụ thế giới hòa tan, cùng nhau tìm kiếm sự trường sinh, nhưng vì sự lỗ mãng và ngu xuẩn của cậu mà tất cả đã bị chôn vùi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dữ tợn nói. Lâm Minh không nói gì, anh trầm tư, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhếch môi, thậm chậm rãi xé rách lồng ngực của Lâm Minh, chuẩn bị moi nội tạng của anh ra. Động tác của ông ta rất cẩn thận. Trong mắt ông ta, những ý võ chí cao như Lâm Minh thì nội tạng xương máu cũng được coi là đại bổ. Nếu làm hỏng mất thì sẽ là tổn thất lớn. Ông ta chuẩn bị thưởng thức mỹ vị cuối cùng, hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng ngẩng phát lên, đôi mắt phát sáng. Nhưng tôi đâu có thua. Hả? Đạo chủ Thiên Ma Đạo sửng sốt, chỉ thấy Lâm Minh giơ hai cánh tay lên, chụp lấy bả vai ông ta. Sau đó, phập, lồng ngực của anh banh ra, hai bàn tay màu vàng đâm thẳng vào lồng ngực của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đây là xương chí tôn, bàn tay bằng xương chí tôn màu vàng như hai chiếc ống hút. Sau khi chọc vào người đạo chủ Thiên Ma Đạo, liền điên cuồng trít lấy trít để. Rột rột rột, từng luồng năng lượng hùng hậu bắt đầu thông qua bàn tay bằng xương chí tôn màu vàng tràn vào người Lâm Minh. A! Đạo chủ Thiên Ma Đạo hét lên thảm thiết, lập tức giơ tay chém mạnh về phía xương chí tôn. Nhưng ông ta sao có thể dễ dàng phá vỡ bản thể của xương chí tôn chứ? Lâm Minh dùng khí hóa xương, vung hai tay lên, nhanh chóng ném châm bạc đâm về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trong chớp mắt, trên người ông ta đã có hơn chục nghìn cây châm bạc. Nhờ sự trợ giúp của châm bạc, động tác cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo lại càng cứng ngắc, năng lượng bị Lâm Minh rút lại càng hùng hậu. Cứ tiếp tục thế này thì đạo chủ Thiên Ma Đạo sẽ bị hút cạn mà chết. Khốn kiếp, đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, dãy dụ như điên, lùi lại phía sau. Nhưng Lâm Minh thà chết không buông, hai bàn tay bằng xương chí tôn, sống chết không chịu rời khỏi người ông ta. Ầm, cuối cùng, đạo chủ Thiên Ma Đạo chẳng còn cách nào khác, lập tức dẫn bạo lồng ngực. Một mảng ngực bị nổ tung, máu thịt bé bét, nội tạng cũng bị tổn thương. Ông ta phun ra máu tươi, liều mạng lùi lại để kéo giãn khoảng cách. Đến khi đứng vững, nhìn ông ta vô cùng chật vật thê thảm, cơ thể cũng lảo đảo. Mọi người trợn tròn mắt, không dám tin vào bước ngoặt này. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, thần Y Lâm đã làm gì thế? Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lâm Minh thu lại bàn tay bằng xương chí tôn, nhanh tay đâm mấy châm vào người, rồi lại nuốt mấy viên đan dược. Cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đạo chủ Thiên Ma Đạo ở bên kia nổi trận lôi đình, còn muốn phát động tấn công. Nhưng lúc này, lồng ngực ông ta gần như nát bét, máu tươi túa ra, nhìn rất đáng sợ. Nếu không kịp thời trị thương, thì tình trạng của ông ta sẽ rất tồi tệ. Bất đắc dĩ, đạo chủ cũng chỉ đành ngồi xuống để lấy lại sức. Thế là hai người cùng ngồi khoanh chân trên mặt đất đổ nát. Bầu không khí vô cùng kỳ quái, mọi người trừng mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, đạo chủ Thiên Ma Đạo bỗng mở bừng mắt, gầm lên. Tất cả ma chúng nghe lệnh. Bằng mọi giá, phải giết được thần Y Lâm Giang Thành, bỏ qua tất cả kẻ địch trước mắt, tập trung giết thần Y Lâm, giết thần Y Lâm, giết thần Y Lâm. Âm thanh này vang khắp cả Thiên Ma Đạo, vô số ma nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, giọng nói như có ma lực, khiến đôi mắt bọn họ càng ngày càng đỏ ngầu, cũng như phát điên phát dại. Chỉ trong chớp mắt, gần trăm nghìn ma nhân lao tới. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là Lâm Minh vẫn đang ngồi thiền. Hỏng rồi, mau bảo vệ thần Y Lâm. Đông Phương đảo chủ gầm lên, mau liên thủ với các cường giả Dương Hoa và bộ đội của chính quyền Long Quốc bảo vệ Tần Ni Lâm. Nhanh lên! Gần như tất cả mọi người đều có phản ứng, cũng ùa về phía Lâm Minh. Ngay cả người của mười mấy thế tộc cùng Lâm Minh tấn công Thiên Ma Đạo cũng xông tới. Bọn họ biết mình không thể thua trận chiến này, nếu không tiêu diệt được Thiên Ma Đạo, chờ bọn chúng lấy lại sức thì sẽ tính sổ với từng người một. Mà các thế tộc như bọn họ sẽ không có kết quả nào khác ngoài việc bị diệt môn. Thế là hai bên nổ ra trận đại chiến kinh thiên động địa trên cao nguyên. Tuy mà nhân điên cuồng, nhưng những người của liên minh này cũng liều mạng không kém. Ai cũng có lý do không thể thua trận, ai cũng liều chết chém giết. Tình thế bắt đầu giằng co. Lấy máu của ta, thiêu đốt trời xanh. Lấy hồn của ta, san bằng mặt đất. Lấy vút của ta, xé rách ngôi sao. Lấy ý của ta, xuyên qua nhật nguyệt. Đúng lúc này, đạo chủ Thiên Ma Đạo đang nhắm mắt ngồi khoanh chân bỗng lẩm bẩm. Giọng nói không lớn, nhưng dường như vang vọng bên tai mỗi người, ai nấy đều nghe thấy rõ ràng. Đây là... Có người nhận ra sự bất thường. Nguy rồi, đạo chủ Thiên Ma Đạo đang cường hóa những ma nhân này. Mọi người cẩn thận! Tiếng la hét vang lên. Quả nhiên, sau khi từng câu khẩu huyết vang lên, tất cả các ma nhân đều nhỏ lệ máu, làn da của bọn chúng đều trở nên đỏ tươi như máu. Sau đó, tất cả ma nhân đều phát điên. Bọn chúng mất hết lý trí, không thèm quan tâm đến tính mạng, cũng không còn phòng ngự nữa, chỉ cắm đầu lao tới để giết Lâm Minh. Dưới sự tấn công của đám người như xác sống này, người của các liên minh cũng không chống lại được, bị người của Thiên Ma Đạo dần chiếm thượng phong. Người của Thiên Ma Đạo ở vòng ngoài, chỉ còn cách Lâm Minh không tới 100 mét. Tinh Hà Đông Châu. Đúng lúc này, Đông Phương đảo chủ quát lớn một tiếng, tung người nhảy lên, dưới chân hiện ra một con thuyền nhỏ như được ngưng tụ từ sao trời, một mình xông tới trước đại quân ma nhân. Tinh thần diệu ngã. Đông Phương đảo chủ lại quát, con thuyền sao dưới bỗng nổ tung, hóa thành vô số ánh sao băng bắn tung tóe ra xung quanh. Những ngôi sao này mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, đánh trúng ma nhân nào là kẻ đó tan xác. Trong chớp mắt đã tiêu diệt được một đám ma nhân. Xây lớp phòng ngự bảo vệ Thần Ni Lâm. Đông Phương đảo chủ quát lớn, sau đó đánh ra một lớp màn chắn, chân khí khổng lồ. Vâng, những người ở phía sau hoàn hồn vội vàng xông tới, rót khí tức vào lớp màn chắn. Lấy màn chắn làm ranh giới, hai bên tạm thời bị chia cắt. Tuy đây là màn chắn được dựng lên tạm thời, nhưng với sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, màn chắn vô cùng kiên cố, năng lượng dồi dào. Mà nhân dù có điên cuồng thì nhất thời cũng không thể phá vỡ. Mọi người nghiến răng, cố gắng cầm cự. Đúng lúc này, phập phập phập, phía sau đám ma nhân bỗng chốc hỗn loạn. Đà chủ, mau nhìn kìa. Có người kinh ngạc kêu lên. Đông Phương đà chủ vội nhìn, chỉ thấy một đám võ sĩ với thực lực phi phàm đang đánh tới. Các ma nhân không ngăn cản được bọn họ, bị bọn họ mở ra một con đường máu. Có cường giả đến giúp chúng ta rồi. Tốt quá, lại có cường giả đến. Hôm nay chắc chắn là ngày tan của Thiên Ma Đạo. Mọi người vô cùng mừng rỡ, mau mở kết giới ra cho chúng tôi vào. Đội ngũ này lại gần, liền hét lên với Đông Phương đà chủ. Đà chủ vội quát, mở kết giới ra đón chào bọn họ. Rõ, mọi người đồng thời dùng tay. Không được, bọn họ là người của Tử Vực. Đúng lúc này, Dịch Quế Lâm của Sông Hoa hét lên, người của Tử Vực sao? Không ít người rùng mình ớn lạnh. Đông Phương đà chủ sừng sốt, ông ta không biết Tử Vực là thế lực gì, lại càng chưa bao giờ thấy đám người này. Nhưng ông ta không dám chậm trễ, vội vàng huy động khí tức ngưng tụ lại màn chắn, nhưng dù sao vẫn chậm một bước. Dường như các cường giả của Tử Vực đã có chuẩn bị từ trước. Giờ phút này, tất cả đều lao tới, phá vỡ màn chắn trong nháy mắt, lao tới giết Lâm Minh. Hả? Ai nấy đều biến sắc, người của Tử Vực thật là to gan, dám mưu hại tướng Lâm, các ông định phản quốc sao? Giết, phải giết, người của Tử Vực đáng chết. Vô số người nổi giận, gầm lên lao tới, mọi người ở xung quanh Lâm Minh vội vàng chống đỡ, nhưng vẫn không đánh lại được các cao thủ Tử Vực bất ngờ gây rối, đều bị giết sạch. Đại nguyên trưởng rút luôn thanh kiếm sắc cỡ hông ra, chém mạnh về phía cổ Lâm Minh. Nhát kiếm này ông ta dùng toàn lực, thân kiếm tỏa ra ánh sáng, sắc bén vô cùng, đủ để chia đôi trời đất, chém nát ngôi sao. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nhát kiếm đáng sợ này. Đây sẽ là nhát kiếm thay đổi lịch sử, đây sẽ là nhát kiếm thay đổi vận mệnh của Long Quốc. Nhưng đúng lúc nhát kiếm chém tới, cạch, hai ngón tay bỗng chỉ ra, kẹp trúng thân kiếm một cách tuyệt sắc, lưỡi kiếm dừng cách của Lâm Minh ba tấc, không thể tiến thêm chút nào nữa. Cái gì? Đại nguyên trưởng nín thở, ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy Lâm Minh đang ngồi xếp bằng, đã chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng, dường như nhìn thấu vạn vật trên thế gian, hàm chứa càn khôn luân hồi, chứa đựng nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa sự ảo diệu của vũ trụ. Ông ta không thể nhìn ra đây là ánh mắt như thế nào. Bởi vì lúc này ông ta chỉ có một cảm giác, đó chính là nhỏ bé. Trong đôi mắt này, ông ta cảm thấy mình còn không bằng con kiến, mà chỉ nhỏ bé như hạt cát. Ông là ai? Tại sao lại giết tôi? Lâm Minh nhìn chằm chằm đại nguyên trưởng bình thản hỏi. Đại nguyên trưởng hoàn hồn lại, dùng sức thật mạnh, còn muốn vung kiếm xuống. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng thả tay. Vù, thanh kiếm kia như mũi tên rời cung bay về phía cổ Lâm Minh. Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ anh đã lập tức tan rã, hóa thành một bột mịn bay theo chiều gió. Đại nguyên trưởng lập tức ý thức được bảo kiếm của mình đã bị Lâm Minh làm cho chấn động vỡ nát. Hơi thở của ông ta trở nên run rẩy, còn không dám tin. Đây chính là thần Ni Lâm, Giang Thành sao? Sắc mặt đại nguyên trưởng trắng bệch, không dám chần chừ nữa mà lập tức rút lui. Ông ta biết muốn giết Lâm Minh thì khó hơn lên trời. Lúc này cũng chỉ có thể rút lui, rút lui, rút. Đại nguyên trưởng hét lên, quay đầu bỏ chạy. Đám người tử vực vô cùng kinh ngạc. Đại nguyên trưởng! Một người vội kêu lên, Lâm Minh quay sang nhìn. Người lên tiếng kia trước đó đã cùng Phong Tiếu Thủy đến Giang Thành tấn công người của anh. Hóa ra là người của tử vực. Lâm Minh khản giọng nói, đại nguyên trưởng biến sắc, không quan tâm được nhiều nữa, dẫn theo người nhanh chóng rời bỏ chiến trường. Đừng hòng đi! Đông Phương đảo chủ còn định đuổi theo, nhưng bị Lâm Minh cản lại. Đảo chủ, chỉ cần ngăn cản đám ma nhân này là được, người của tử vực không thoát được đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, lại đưa mắt nhìn về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Bây giờ, người quan trọng nhất không phải là người của tử vực, mà là đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thực ra, Lâm Minh biết tại sao người của tử vực lại làm như vậy. Dù sao, tử vực và Lâm Minh cũng là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Thiên Ma Đạo bị tiêu diệt, thì tiếp theo sẽ đến lượt tử vực bọn họ. Thế nên, đại nguyên trưởng đã dẫn người đến đây để trừ khử Lâm Minh, diệt trừ hậu họa. Bọn họ một đường chém giết ma chúng của Thiên Ma Đạo, chỉ để dễ tiếp cận Lâm Minh hơn, khiến những người ở đây tưởng rằng tử vực đứng về phía mình. Bây giờ sự việc bại lộ, bọn họ đương nhiên là sợ hãi bỏ chạy. Đại nguyên trưởng cũng cảm nhận được khí tức trong người Lâm Minh vô cùng mạnh mẽ. Ông ta phát hiện mình còn không có dũng khí để chiến đấu một trận với anh. Dường như chỉ cần khiêu chiến Lâm Minh là ông ta sẽ lập tức đầu một nơi người một nẻo. Lâm Minh đẩy những người đang bảo vệ ở trước mặt ra, đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Lúc này, vết thương của ông ta đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng sắc mặt vẫn còn rất khó coi, khí tức cũng không bằng trước đó. Điều khiến người ta khó tin hơn là ánh mắt của đạo chủ Thiên Ma Đạo còn lóe lên sự hoảng sợ. Không ai tin vào những gì mình nhìn thấy, hình như đạo chủ Thiên Ma Đạo đang sợ hãi. Cậu, rốt cuộc vừa nãy cậu đã làm gì tôi? Đạo chủ Thiên Ma Đạo nghiến răng khẽ gầm lên, Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Thực ra anh cũng rất kinh ngạc, anh vốn muốn chỉ thông qua xương cốt chí tôn để phản kích đạo chủ Thiên Ma Đạo, nhưng lại phát hiện ra xương chí tôn cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh phi thăng. Thế là Lâm Minh có suy nghĩ táo bạo, lợi dụng chân bạc mở toang tất cả khí mạch trong người đạo chủ Thiên Ma Đạo, rồi tận dụng xương chí tôn cưỡng chế cướp đoạt sức mạnh phi thăng của ông ta. Cho dù anh không thể dùng thì cũng có thể vắt kiệt thể lực của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Không ngờ luồng sức mạnh bị xương chí tôn hút lại được anh hấp thu hoàn toàn. Bây giờ khí lực đạo chủ Thiên Ma Đạo kém xa lúc trước, còn thực lực của Lâm Minh lại tăng vọt. Sao ông ta không sợ cho được? Tập 710 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.